Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chắc lại là bọn người nhà từ quê lên muốn ăn bám đây mà. Phải đi đón chúng đúng là xối quẩy. Trước giờ, tính cách Chu Đạt hào phóng trượng nghĩa, mấy năm gần đây dù là bạn bè thân thích tìm ông ấy nhờ giúp đỡ hay tìm nơi nương tựa, ông ấy đều không từ chối một ai, nhiệt tình tiếp đãi. Những việc này khiến Vu Kình thấy ghen tị, rất là khó chịu. Của cải tài nguyên của một người có giới hạn, nếu đám nghèo này hút khô Chu Đạt, vậy sau này hắn ta ăn cái gì đây? Vì thế, Vu Kình rất căm ghét mấy người sở phàm. Mấy thứ này đều để ở cúp sao? Chậm thôi, đây là mấy bách, hơn 2 triệu đấy. Đụng hỏng, các người có đề nổi không? Vu Kình ngậm thuốc, vênh mặt quát lên với cả nhà Chu Long. Tuy Chu Long thấy khó chịu, nhưng suy xét thấy, dù sao người ta cũng vất vả đến đón mình, cho nên chỉ mắt nhắm mắt mở. Vu Kình tự tin rằng đây là một đám nghèo nàn mặc cho mình làm khó, càng trở nên ngông cuồng hơn. Đồ nghèo rất mồng tới chưa trải sự đời, bực chết đi được. Này này, ghế sau đó đều là ghế da thật nhập khẩu từ Ý đó, các người cứ đặt mông ngồi xuống như thế à, có biết phép tắc gì không vậy? Vô Kình dập tắt tàn thuốc, khó chịu soi mói Lưu Minh Hà. Khử trùng chưa, rửa tay chưa, lau một tờ giấy dưới mông đi, tránh mang vi khuẩn vào. Bịch. Anh nói xong chưa hả? Cuối cùng Chu Dĩnh cũng không nhịn được nữa, ném vali xuống giận dữ nói. Há miệng ngậm miệng là đồ quê mùa đến từ nông thôn, bản thân anh xuất sắc thanh cao cỡ nào, không phải cũng chỉ là một tên tài xế à? Anh ra vẻ cái gì? Về nhà lật hộ khẩu ra xem, ông nội tổ tiên của anh thử xem, cũng là đám quê mùa đến từ nông thôn thôi. Sở Phàm vẫn giữ im lặng, Lưu Minh Hà bế đàn đàn liên tục an ủi, Vân Mộc Thành cũng tỏ vẻ tức giận. Tài xế này đúng là khinh người quá đáng. Vô Kình nổi giận, hắn ta quan sát Chu Dĩnh, châm chọc. Ơ kìa, nói có 2 câu mà cô đã giận rồi à? Sao, nhờ người ta có muốn làm ông nội à? Tôi cho cô biết, nơi này là Yên Kinh, không phải ở quê của các người. Có giỏi thì đừng ngồi xa tôi. Cô có giỏi thì đừng có nhờ anh rể tôi. Ngang ngược với tôi á, cô nghĩ mình là ai? Anh... Chu Dĩnh tức giận muốn tranh luận. Chu Long lại nặng nề nói, bỏ đi, đừng khiến chú Tư phiền phức thêm. Ông ấy không muốn vì chuyện nhỏ làm hỏng chuyện lớn, vì một tên tài xế có mắt không tròng mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai anh em. Chu Dĩnh nghiến răng tức giận quay đầu ngồi vào xe. Vô Kình thẳng lưng ngẩng đầu như vừa đánh thắng một trận đấu lớn vậy, nở nụ cười rất đáng ghét. Vậy còn coi được, làm người quan trọng nhất là phải hiểu thân phận của mình. Một đám quê mùa chạy đến chỗ anh rể tôi ăn bám, còn nói chuyện có lý lẽ ghê. Ngang ngược với tôi, ra oai trước mặt tôi, các người là cái thá gì chứ? Dám động vào tôi xem, chỉ cần một cuộc gọi của ông đây, đã có thể đuổi các người về lại nơi núi rừng hẻo lánh rồi. Quê mùa. Soạt. Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay to khoát lên bả vai hắn ta, Vô Kình quay đầu lại, nhìn thấy Sở Phàm. Hắn ta nhướng mày, hống hách nói. Tên quê mùa, anh muốn gì? Đánh anh. Sở Phàm không nhiều lời, vùng tay tát mạnh một cái lên mặt Vô Kình. Chát. Hắn ta lập tức kêu lên thê thảm, hai má sưng to, lắc lư tại chỗ mấy cái rồi đặt mông phịch xuống đất. Cuối cùng Chu Dĩnh cũng thấy hà giận, thầm mắng một tiếng đáng đời. Đàn đàn cua nắm đấm nhỏ, hóng chuyện còn không ngại chuyện lớn, nói, bố cố lên, bố thật giỏi. Còn mẹ nó, anh thử đánh tôi một cái nữa xem. Vô Kình kiêu ngạo đứng lên, xông về phía Sở Phàm. Chát. Sở Phàm lại tát thêm một cái, Vô Kình trực tiếp ngã sấp, răng cửa rơi mất 2 cái, mặt đầy máu tươi. Tôi giết chết anh. Vô Kình đỏ hết cả mắt, nổi giận đùng đùng, lấy một cây gậy bóng chảy từ trong xe ra, liều mạng với Sở Phàm. Hắn ta không ngờ mình lại bị một tên quê mùa đến từ nông thôn tát cho 2 cái, mất mặt chết đi được. Nếu đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến bạn bè cười rụng răng sao? Sở Phàm không thèm nhìn hắn ta lấy một cái, lạnh lùng nói. Anh Lê Dương ra sớm, bất lực, mỗi lần làm việc không vượt quá 2 phút. Xoạt xoạt, Vô Kình dừng lại, lòng bàn chân như sắp ma sát ra tia lửa, hắn ta hoảng sợ, người cứng đờ như vừa gặp ma. Sao anh biết? anh nói sằng nói bậy. Có phải nói bậy không thì trong lòng anh tự hiểu. Sở Phàm không cãi nhau với hắn ta, chỉ vào hành lý dưới đất nói: ngoan ngoãn khiêng hành lý lên xe, đưa bố mẹ nuôi của tôi về khách sạn. Nếu tâm trạng tôi tốt, có thể sẽ chữa khỏi cho anh đấy. Mắt Vô Kình lập tức sáng lên, sau đó khuôn mặt lúc xanh lúc tím, vừa xấu hổ vừa lúng túng, vô cùng đặc sắc. Sau đó, hắn ta cúi đầu lựa chọn ngoan ngoãn khiêng hành lý lên xe, gọi điện thoại cho mấy người bạn, đưa mấy người Chu Long và Vân Mộc Thành về khách sạn. Ha ha ha, người nào đó trông trắng trẻo cao to như thế, thì ra lại là một tên bất lực, thái giám. Chậc chậc. Chu Dĩnh lại không kiêng dè cười nhạo, khiến mặt Vô Kình đỏ bừng, cắn chặt răng, hận không thể tìm cái lỗ để chui vào. Giang giang, giang. Sở Phàm cười thản nhiên. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là chú Tư Chu Đạt gọi đến. Tiểu Phàm à, chú kêu Vô Kình đi đón mọi người, nó có làm khó mọi người không? Chú yên tâm ạ, anh ta rất nhiệt tình, rất chuyên nghiệp. Sở Phàm đáp một câu với hàm ý sâu xa. Vậy thì tốt rồi. Hầy, Tiểu Phàm à, thật ngại quá, việc hợp tác của chú và tập đoàn Hải Đăng xảy ra chút vấn đề, buổi tối không thể tiếp đón mọi người được. Giọng nói của Chu Đạt ở đầu bên kia điện thoại tràn đầy mệt mỏi và áy náy. Mọi người về khách sạn trước nhé, đợi sáng mai chú Tư sẽ khao mọi người một bữa để xin lỗi. Chú Tư có cần giúp gì không ạ? Mắt Sở Phàm sáng lên, cảm thấy cái tên tập đoàn Hải Đăng này hơi quen tai. Không cần. Ha ha ha, bạn trai của Tuyết Tuyết vừa khéo có quen biết chủ tịch Lý Hải Đăng của tập đoàn Hải Đăng, nhờ cậu ấy xoay sở chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Thế nhé, chú cúp đây, chăm sóc cho bố mẹ cháu giúp chú. Chu Đạt nói mấy câu rồi vội cúp máy đi xử lý chuyện công ty. Sở Phàm im lặng suy nghĩ mấy giây, cuối cùng cũng nhớ ra Lý Hải Đăng này là ai. 10 năm trước, khi mình mới nhập ngũ không lâu, khi đó anh vẫn không phải quân thần long hồn danh tiếng lẫy lừng, mà chỉ là một binh sĩ của bộ đội đặc chủng. Lúc làm nhiệm vụ tấn công hải tặc ở Somalia, từng cứu một phú thương Hoa Kiều. Người nọ nói mình tên Lý Hải Đăng, là chủ tịch của một tập đoàn lớn nào đó ở Yên Kinh. Nhớ lúc đó, phú thương họ Lý này vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của mình, trước khi đi đã xé đôi quân phục giản dị dính đầy máu tươi và vết đạn của Sở Phàm làm tín vật. Còn thề thốt nói, sau này nếu Sở Phàm cần giúp đỡ, chỉ cần lấy thứ đó ra, dù là lên núi đao xuống biển lửa, Lý Hải Đăng ông ta có tan xương nát thịt cũng không tiếc. Ở trong cái giới các nhà tư bản chỉ quan tâm đến lợi ích, người trọng tình trọng nghĩa như Lý Hải Đăng thật sự rất hiếm có. Sở Phàm khá thích tính cách nghĩa khí và hào sảng của ông ấy, giữ lại nửa bộ quân phục giữ kỷ niệm, nhưng cũng không liên lạc với ông ta. Với quyền thế và địa vị của anh, cũng không cần tìm một phú thương giúp đỡ. Nhưng nếu hôm nay đã có duyên đến đây, đi gặp người quen cũ một lần cũng đâu có sao. Sở Phàm ngẫm nghĩ, lật tìm trong hành lý, vừa khéo tìm thấy nửa bộ quần phục đẫm máu năm đó. Vô Kình gọi mấy người bạn, sau khi đưa đám người Chu Long và Vân Mộc Thành đi, hắn ta cố nén cơn giận, hí hửng chạy đến trước mặt Sở Phàm, đưa một điếu thuốc Trung Hoa. Đại ca, chuyện anh giao tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Anh xem, chuyện về bệnh của tôi... Hắn ta cúi đầu khom lưng, mặt đầy nịnh hót lấy lòng. Từ nửa năm trước, sau khi Vô Kình chơi trò vận động tập thể ở trung tâm sông hơi, đột nhiên bị cảnh sát kiểm tra dọa sợ, cậu nhỏ của hắn ta đã hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Cho dù đã uống viên thuốc màu xanh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng, chống đỡ 2 phút. Do đó vợ của hắn ta đã cắm sừng vào đầu hắn rồi bỏ chạy với tình nhân. Hắn ta cũng từng đi khám không ít bác sĩ nổi tiếng nhưng đều bó tay. Hôm nay bị một câu của Sở Phàm vạch trần, lập tức khiến hắn ta dấy lên hy vọng để sau này có thể chinh phục hàng loạt người đẹp. Là một người đàn ông chân chính nên hắn ta cũng chỉ đành bấm bụng ra vẻ đáng thương trước mặt Sở Phàm. Đại ca, bệnh của tôi anh có thể trị thật sao? Ánh mắt Vô Kình long lanh. Tôi nói rồi, phải xem tâm trạng của tôi. Sở Phàm thản nhiên nói, lập tức khiến Vô Kình không ngừng mắng chửi trong lòng. Lái xe, đưa tôi đến tập đoàn Hải Đăng một chuyến, gặp Lý Hải Đăng. Sở Phàm nói xong, sắp xếp bộ quân phục dính máu kia, chui thẳng vào ghế sau của xe. Tập đoàn Hải Đăng, gặp Lý Hải Đăng. Phu Kình kêu lên một tiếng kỳ lạ, nhìn Sở Phàm khó tin. Chết tiệt, đó là doanh nghiệp khổng lồ, đứng top của giới doanh nghiệp Yên Kinh, giá trị thị trường hơn 10 tỷ. Lý Hải Đăng còn là người ngang ngược, có dã tâm, nổi tiếng cả Yên Kinh, trong sáng và ngoài tối đều có mặt. Chỉ dựa vào anh, đoán là ngay cả cổng của người ta còn chưa vào được là đã bị đánh văng ra ngoài rồi. Hắn ta hừ một tiếng đầy khinh thường. Anh lo lái xe của mình đi. Sở Phàm ngồi vững vàng bình tĩnh, chỉ hỏi lại một câu. Anh có muốn làm đàn ông chân chính nữa không? Vô Kình như thể gà con bị bóp ở cổ họng, hoàn toàn không thể nổi nóng, lái xe một cách ủ rũ. Nửa tiếng sau, Sở Phàm đến nơi. Nơi này thuộc phố thương mại tức đất tức vàng, cửa hàng sang trọng, văn phòng cao cấp nổi lên như cồn, ngập tràn bầu không khí thành phố lớn hiện đại hóa. Cao ốc của tập đoàn Hải Đăng đứng sừng sững trong những tòa cao ốc chọc trời, 46 tầng, diện tích kiến trúc trên 10.000 mét vuông, giống như một người khổng lồ, rộng lớn tráng lệ, khí thế hào hùng. Các nhân viên bảo vệ ra vào trong đó, ai nấy đều dồi dào tinh thần, mang theo hào quang kiêu ngạo tự tin, khiến người khác ngưỡng mộ không thôi. Nền tảng vững chắc của công ty có giá trị thị trường 10 tỷ thuộc Fortune Global 500 hiện ra rõ rành rành trước mắt. Vô Kình dừng xe ở phía xa, khó chịu nói. Này, phía trước là trụ sở chính của tập đoàn Hải Đăng, nhưng có thể gặp được Lý Hải Đăng hay không thì phải xem vận may của anh rồi. Cho dù là Chu Đạt, anh rể của tôi, có giá trị bản thân hơn 100 triệu, đã hẹn trước chừng nửa năm, cũng không có cơ hội gặp anh ta một lần. Nói trước nhé, anh tự vào đi, tôi không theo anh để bị mất mặt đâu. Sở Phàm gật đầu, nói, ở đây đợi tôi, rồi xuống xe đi qua đó. Mẹ nó, cái thứ gì chứ, nếu không phải ông đây trông chờ anh khám bệnh, thì tôi sẽ hầu hạ thằng nhà quê như anh chắc. Cho đến khi bóng dáng Sở Phàm đi xa, lúc này Vô Kình mới tức giận mắng chửi không ngừng. Hắn ta châm một điếu thuốc, hai chân chéo nhau một cách ung dung, chờ đợi cảnh tượng Sở Phàm bị người ta đuổi ra, nhếch nhác mất mặt. Mặt hắn ta tràn ngập vẻ hí hửng, vui vì người khác gặp nạn. Sở Phàm đi vào tòa cao ốc Hải Đăng với khí thế hùng hồn, đánh giá xung quanh, gật đầu tán thưởng. Mặc dù cao ốc Hải Đăng này không bằng trụ sở chính của tập đoàn Phàm Vân của anh, nhưng cũng chỉ kém một bậc, đặt ở Yên Kinh cũng coi như doanh nghiệp mũi nhọn rồi. Xin chào, tôi tìm Lý Hải Đăng. Sở Phàm đi đến quầy tiếp tân, bình tĩnh lên tiếng. Hả? Trong phút chốc, mấy cô tiếp tân đang bận rộn đồng loạt ngẩng đầu lên. Mọi người đi ngang qua xung quanh cũng nhào nhào liếc mắt nhìn Sở Phàm với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Lý Hải Đăng là chủ tịch tập đoàn Hải Đăng, nhân vật trí dũng xuất kiệt, tham gia vào thế giới ngầm và giới ngoài xã hội. Thân phận của Lý Hải Đăng tôn quý biết bao, làm gì có ai dám gọi thẳng tên họ ở địa bàn ông ta chứ. Anh này, xin anh đợi một chút. Cô tiếp tân thấy, mặc dù Sở Phàm còn trẻ, nhưng cử chỉ ung dung, khí chất bất phàm, chỉ đích danh muốn tìm chủ tịch, nên mặc dù không rõ tình hình, nhưng cũng không dễ đắc tội, chỉ lịch sự mời ngồi xuống uống cà phê. Sau đó, cô ấy gọi điện thoại nội bộ. Thư ký Liễu, có người tìm chủ tịch. Vâng, chị xuống đây một chuyến nhé. Không đến 10 phút, một bóng dáng vừa thời thượng vừa nóng bỏng đi xuống từ cửa thang máy, khoảng 25-26 tuổi, chân dài eo thon, da trắng nõn, mặc áo thấp ngực, một đôi núi trắng tuyết to lớn, lộ ra hơn nửa, bước đi uyển chuyển, rất thu hút ánh nhìn. Cô ta ngẩng cao mặt, mang theo khí chất kiêu ngạo, cứ như cao quý hơn người khác một bậc. Thư ký Liễu, chào thư ký Liễu. Nhân viên công ty đi tới đi lui, cho dù là cấp bậc cao thấp, đều rối rít mang theo nụ cười nịnh hót, chào hỏi cô ta, vô cùng khách khí. Cô ta tên Liễu Hân, thư ký đầu tiên của chủ tịch Lý Hải Đăng, cũng là người tình bí mật chưa công khai, là tâm phúc của Lý Hải Đăng, địa vị rất cao. Liễu Hân chỉ thở ở gật đầu, đôi mắt quyến rũ sắc bén của cô ta đánh giá toàn thân ăn mặc giản dị của Sở Phàm, nhíu đôi mày, nói. Anh muốn tìm chủ tịch Lý của chúng tôi sao? Anh là người của công ty nào? Có hẹn trước không? Sở Phàm bưng cà phê lên nhấp một ngụm, hờ hững nói. Sở Phàm, đến từ Giang Lăng, không có hẹn trước. Giang Lăng, Vậy lại càng không thể là đám cậu chủ thích chơi giả heo ăn hổ trong những gia tộc nhà giàu ở Yên Kinh kia được. Một tên quê mùa. Liễu Hân càng thêm tin chắc vào phán đoán của mình. Trên gương mặt thanh tú của cô ta hiện lên sự cao ngạo xa cách, lạnh lùng nói: Xin lỗi, chủ tịch Lý của chúng tôi công việc bận rộn, nếu khách không có hẹn trước thì sẽ không gặp mặt, mời anh về cho. Cô ta vung cánh tay nhỏ làm động tác tiễn khách. Sở Phàm biết quy tắc của những ông chủ lớn này, cũng không tức giận, chỉ nói lại lần nữa: Tôi là bạn cũ của chủ tịch Lý các cô. Cô nói với anh ta một tiếng. Sếp Lý của chúng tôi quan hệ rộng rãi, bạn cũ của anh ấy e là cũng có thể xếp hàng từ Yên Kinh đến nước Pháp. Liệu Hân hí hoài móng tay của mình, nói với giọng điệu khinh thường: Vẫn mời anh phải hẹn trước, sau đó đợi chúng tôi báo tin rồi sắp xếp gặp mặt, rõ chưa? Như thể chiêu bài bạn của chủ tịch Lý, cô ta đã gặp nhiều tên quê mùa đến giả danh lừa bịp, vọng tưởng thành danh sau một đêm. Đối phó với hạng người này lại càng vô cùng dễ dàng. Vậy được thôi. Sở Phàm không giải thích gì nữa, chỉ đứng lên, đặt một nửa bộ quân phục đã phủ đầy dấu đạn vết máu lên bàn, bình tĩnh nói: Làm phiền, đợi chủ tịch Lý trở về, giao cái này cho anh ta, thì anh ta sẽ hiểu thôi. Nói xong, anh xoay người rời đi, không vòng vo dài dòng. Không tiễn. Liệu Huân hì hoay móng tay, đầu cũng không quay lại, lười nhác nói. Đợi bóng dáng Sở Phàm đi xa, cô ta chỉ vào cô tiếp tân, nói với giọng điệu khó chịu: Cô bị mù à? Người thế này mà cũng cho vào công ty? Người thế này cũng muốn tôi gặp mặt? Cô thấy thời gian của tôi rất rẻ tiền sao? Tháng này trừ một nửa tiền thưởng của cô. Cô tiếp tân lập tức tủi thân ấm ức, vành mắt ửng đỏ: Xin lỗi thư ký Liễu, lần sau tôi chú ý. Nhân viên nữ xung quanh cũng bắt đầu cười hả hê, trêu ghẹo: Cô đó, chắc chắn là thấy người ta đẹp trai, bị người ta câu hồn rồi. Ha ha ha. Gì, đẹp trai có mài thành cơm ăn được không? Cô nhìn anh ta ăn mặc là biết rồi, trên người có 1.000 tệ hay không cũng khó nói. Anh ta có thể nuôi nổi chị đây sao? Ha ha, còn lấy chiều bạn chủ tịch Lý dọa tôi ư? Cái trò lừa bịp, cái loại quê mùa không làm gì đi lừa gạt khắp nơi này, tôi gặp nhiều rồi. Liễu Hân cười khẩy trầm trọc, mặt đầy vẻ ghét bỏ, liếc nhìn một nửa bộ quần phục trên bàn. Cái thứ gì đấy? Bẩn chết đi được, vứt đi cho tôi. Một nữ nhân viên bóp mũi, ném thẳng một nửa bộ quân phục kia vào thùng rác, miệng vẫn lẩm bẩm: Đúng là xui xẻo, mới sáng sớm đã đụng phải thứ dơ bẩn này. Thậm chí ngay cả ghế Sở Phàm ngồi, cô ta cũng lau chùi cẩn thận 4-5 lần, giống như trên người anh có vi khuẩn gì đó đã ô nhiễm công ty của bọn họ. Lộc cộc. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, mọi người vây quanh Lý Hải Đăng mặc ô phục dày da vừa trở về công ty. Năm nay Lý Hải Đăng ngoài 40, mắt to mày rậm, khí chất nho nhã. Mặc dù dáng người không được coi là cao lớn khôi ngô, nhưng chức vị cao lâu dần khiến ông ta toát ra một khí thế uy nghiêm vô cùng nổi bật. Chào chủ tịch. Đám nhân viên của tập đoàn lần lượt khom người chào hỏi, vô cùng cung kính. Liễu Hân nở nụ cười vô cùng nhiệt tình, nhảy cưỡng hoàn hồ một mạch chạy đến bên cạnh Lý Hải Đăng, giọng điệu nũng nịu: Chủ tịch à, anh về rồi, người ta nhớ anh muốn chết. Cô ta mỉm cười tùm tìm, không quên kéo tay Lý Hải Đăng kẹp ở giữa khe rãnh sâu của đồi núi đổ sộ kia của mình. Đây là nơi Lý Hải Đăng thích nhất, chỉ cần cử động nhẹ ngón tay là có thể ôm trọn hai đồi núi cao ngất kia trong lòng bàn tay, tùy ý chơi đùa. Đây cũng là lý do tại sao cô ta thích áo trễ ngực như thế, tiện cho ông chủ, cũng tiện cho bản thân cô ta. Đám phó tổng giám đốc xung quanh đầy vẻ ngưỡng mộ, cúi đầu không nói gì. Chuyện Liễu Hân là người tình bí mật của Lý Hải Đăng sớm đã là bí mật công khai, ai ai cũng biết. Trên đời này, ông chủ lớn đáng giá 10 tỷ, làm gì có chuyện không có vài cô hồng nhan chi kỷ chứ? Đây chẳng phải là điều khiến người ta chê cười sao? Cho dù những cấp dưới như bọn họ, ai nấy cũng đều nuôi mấy cô mình tình đấy thôi. Chuyến công tác lần này bàn được mấy hợp đồng lớn, mất khá nhiều thời gian. Lý Hải Đăng kéo tay Liễu Hân mỉm cười, trông tâm trạng có vẻ không tệ, cũng hỏi thêm mấy câu. Mấy ngày anh không có ở đây, có ai làm khó em không? Có sếp Lý oai phong lừng lẫy, đám khôn kia nào dám ức hiếp người ta chứ? Liễu Hân ọng mẽo nịnh hót, lúc Lý Hải Đăng vui vẻ cười lớn, cô lại hậm hực nói. Trái lại, có một tên quê mùa tự xưng là bạn của anh cứ bắt em phải tiếp đón, lãng phí thời gian trang điểm của em, làm móng tay của người ta cũng xấu đi rồi. Đó không phải là bình thường sao? Uy danh của sếp Lý vang xa, những người trẻ kia chỉ mong lôi kéo mối quan hệ với sếp Lý để cho tiếng tăm bọn họ vang xa. Phó tổng giám đốc cũng định nọt theo. Lý Hải Đăng cười ha ha, tùy tiện hỏi một câu. Người đó tên là gì? Hình như là Sở Phạm gì đó, đến từ vùng nhỏ Giang Lăng. Thôi bỏ đi, không nhắc những chuyện này nữa. Liễu Huân mất kiên nhẫn xua tay, cười mỉm kéo cánh tay Lý Hải Đăng. Thế nhưng giây tiếp theo, đột nhiên sắc mặt Lý Hải Đăng biến đổi, ông ta giữ cánh tay Liễu Huân lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Em nói cậu ta tên gì? Cậu ta có mang theo tín vật gì không? Có một cái áo rách dưới, em vừa nhìn biết là rác nên vứt rồi. Đây là lần đầu tiên Liễu Huân nhìn thấy Lý Hải Đăng nghiêm túc như vậy. Cô ta giật mình, nói với vẻ tủi thân. Sếp Lý, anh làm em đau. Lý Hải Đăng không nói lời nào, hung hăng đẩy Liễu Huân ra, sau đó ông ta không màng thân phận, chạy thẳng đến thùng rác, điên cuồng lục tung lên. Đây, đám lãnh đạo cấp cao đều sững sờ. Chẳng mấy chốc, cuối cùng Lý Hải Đăng cũng tìm thấy một nửa quân phục phủ đầy vết đạn và vết máu khô khốc. Lúc này ông ta như nhặt được báu vật, cẩn thận phủ nó lên bàn, còn lấy áo vest thiết kế kiểu ý của mình lau chùi ước chừng 5 phút. Sau đó, ông ta xúc động, nước mắt đầm đìa, hai tay run rẩy. Ân Nhân, là cậu, đúng là cậu rồi, tôi tìm cậu 10 năm rồi. 10 năm trước, ông ta gặp phải cướp biển nguy hiểm ở vùng Somalia. Chính vào lúc ông ta tuyệt vọng, một vị thiếu niên anh hùng từ trên trời hạ xuống, một người một súng, một mình đấu với cả thuyền cướp biển. Lúc đó, anh đã mặc bộ quân phục này. Lý Hải Đăng lúc thì khóc, lúc thì cười, toàn thân cứ như điên rồ, lẩm bẩm một mình, khiến cho tất cả nhân viên ở đây đều ngớ người. Ở đâu? Bây giờ thanh niên kia đang ở đâu? Lý Hải Đăng lau sạch nước mắt, gầm thét như con thú dữ muốn ăn thịt người. Anh ta rời khỏi công ty, đi về hướng Đông Nam rồi. Cô tiếp tân sợ hãi nói. Liễu Hân càng nhướng mày hơn, mất kiên nhẫn, lạnh lùng hừ một tiếng. Sếp Lý, tên đó chỉ là một kẻ nhà quê thối tha, không tiền không gia cảnh mà lại khiến anh kích động như thế sao? Theo em thấy, anh... Bốp! Bỗng nhiên, Lý Hải Đăng giơ tay tát một bạt tai, gương mặt thanh tú kia của Liễu Hân lập tức in hẳn 5 dấu tay rõ ràng, đỏ ửng một mảng. Anh lại đánh em? Liễu Hân che mặt, đầy kinh ngạc khó tin. Trước đấy chuyện của em và anh bị vợ anh phát hiện, anh cũng không nỡ đánh em, bây giờ anh lại vì tên quê mùa kia mà đánh em sao? Bốp! Lý Hải Đăng lại tát thêm một bạt tai, nổi giận đùng đùng. Đồ đê tiện, cô là cái thá gì cũng dám nói năng lỗ mãng với ân nhân của tôi. Không có cậu ấy thì 10 năm trước ông đây đã bị ném số miền làm mồi cho cá mập từ lâu rồi. Tôi tìm cậu ấy 10 năm, hôm nay không dễ gì cậu ấy mới tìm đến tận cửa, lại vì con đàn bà đê hèn như cô phá hoại. Tôi cảnh cáo cô, nếu tôi tìm được ân nhân về thì thôi, còn nếu không tìm được cậu ấy thì cô không xong với tôi đâu. Lý Hải Đăng hùng hăng quát một câu, sau đó lập tức gọi người chuẩn bị xe, vội vàng đuổi theo. Phù phù phù. Lúc này Liễu Huân hít sâu, bị dọa suýt nữa hồn phi phách tán. Lúc nãy cô ta lại đuổi ân nhân cứu mạng của Lý Hải Đăng ra khỏi công ty, gây họa lớn rồi. Cô ta bất chấp cơn đau bên má, vội cuồng quýt chạy ra ngoài, theo sát phía sau. Ở bên kia, Vu Kình liên tục rút 4-5 điếu thuốc, cuối cùng nhìn thấy Sở Phàm một mình đi ra ngoài. Lúc này, hắn ta bật cười đắc ý. Sao rồi? Ha ha ha, bị người ta đuổi rồi hả? Không gặp được Lý Hải Đăng chứ gì? Tôi nói gì ấy nhỉ? Thân phận của sếp Lý tôn quý biết bao. Cho dù là anh rể của tôi, có giá trị bản thân hơn 100 triệu, hẹn trước 10 lần cũng không có cơ hội gặp ông ta một lần. Vô Kình bĩu môi, kẹp điếu thuốc, vênh váo chỉ vào Sở Phàm. Con người á, biết rõ vị trí của mình là rất quan trọng. Làm người phải làm đến nơi đến chốn, kiểu người tai to mặt lớn cấp bậc như sếp Lý, cho dù anh gặp được rồi, thì người ta sẽ giúp anh sao? Có thể cho anh một xu tiền à? Gì? Người giúp được anh chỉ có tôi thôi, hiểu chưa? Tôi nói này, anh cứ tập trung tinh thần trị khỏi bệnh cho tôi trước, sau đó tôi cầu xin cho anh ở trước mặt anh rể để anh làm trợ lý của tôi, sau này khi tôi thăng quan tiến chức được nổi tiếng, đương nhiên không thiếu phần của anh. Hắn ta nháy mắt, ngậm thuốc lá, đợi Sở Phàm cảm đổi ơn đức của hắn ta, nghe theo mệnh lệnh. Nhưng Sở Phàm vẫn ung dung ngồi vào ghế sau xe, vung tay lên nói: "Lái xe." Giống như xa khiến một người ở. Chết tiệt. Lúc này Vu Kình tức muốn nổ phổi, lửa giận phun trào đầy lồng ngực, nhưng vừa nghĩ đến cậu nhỏ đáng thương của mình còn cần tên này chữa trị, ngay sau đó hắn không nổi nóng nữa mà chán nản ủ rũ lái xe. Trong lòng hắn mắng chửi té tát, hạ quyết tâm một khi mình hồi phục lại oai phong đàn ông thì việc đầu tiên là phải xử lý tên khốn này. Vô Kình suy nghĩ lung tung, cũng không chú ý đường xá. Bỗng chốc bên phải liên tiếp 7-8 chiếc xe nhanh chóng vượt qua hắn, hơn nữa di chuyển đồng loạt chặn trước mắt hắn ta. Két. Vô Kình giật mình, đạp mạnh chân ga, lúc này mới tránh phải nguy hiểm. Hắn ta thở hổn hển gầm thét: "Mẹ nó, có biết lái xe không hả? Mắt mù à? Bố mày." Hơ. Còn chưa dứt lời, hắn ta lập tức hít sâu, giật mình, lá gan sắp bay ra ngoài. Những chiếc xe chặn trước mặt toàn bộ đều là một hãng xe hiệu Rolls-Royce trị giá hơn 20 triệu tệ. Đám người từ trên xe bước xuống, ai nấy đều mặc âu phục dày da, tràn đầy khí thế. Hơn nữa, người đàn ông ở giữa kia chính là Lý Hải Đăng. Vãi! Vô Kình giật mình suýt chút nhảy lên, hắn ta dè dặt nhìn Sở Phàm. "Đại ca, anh... rốt cuộc anh làm gì ở tập đoàn Hải Đăng thế? Lý Hải Đăng đã đích thân tìm đến tận cửa rồi." Kiểu ông trùm cấp lớn này khẽ đậm ngón tay cũng đủ khiến hắn ta tan thành mây khói. Sở Phàm vẫn bình tĩnh: "Anh đoán xem." "Đoán cái con khỉ." Vô Kình tức suýt chút hộc máu, trong lòng mắng chửi không thôi. Nhìn điệu bộ của đám người Lý Hải Đăng, khí thế hùng hổ, một tài xế nhỏ như hắn ta tuyệt đối không chọc vào nổi. Vô Kình không nói lời nào mà xuống xe luôn, liên tục van xin: "Các đại ca, oan có đầu nợ có chủ, tên này làm gì không liên quan đến tôi. Tôi với anh ta không có quan hệ gì hết. Xin các anh tha cho tôi đi. Tôi quỳ xuống dập đầu với các anh." Ầm. Hai chân Vô Kình chưa kịp cong lại, chỉ nghe ầm một tiếng, Lý Hải Đăng lại quỳ xuống đất, xúc động đầy nước mắt vui mừng: "Ân nhân, xin nhận của Hải Đăng một lạy." Bịch bịch bịch. Ông ta liên tục dập đầu 3 cái. Mẹ kiếp. Vô Kình chỉ cảm thấy trời thầm trong lòng cũng không đủ, trợn mắt há mồm, miệng cũng nhét đủ một trái dừa. "Mẹ, mẹ nó, chuyện gì đây?" Quán trà Nhất Phẩm là một quán trà kinh doanh cao cấp ở Yên Kinh. Lúc này ở đại sảnh tầng 2 rộng rãi đã bị Lý Hải Đăng đuổi đi hết, 7-8 lãnh đạo cấp cao khí thế bừng bừng đứng một bên, còn Vô Kình chỉ đành đứng lùi vào một góc trong phòng bao, đôi lúc lại kiễng chân lên nhìn, vẻ mặt đầy hoang mang, sợ hãi. Hắn ta vẫn không hiểu rốt cuộc tên Sở Phàm đó là ai, có thân phận gì mà người có khối tài sản hàng chục tỷ, một tay có thể che trời như Lý Hải Đăng lại quỳ xuống trước mặt anh. Mẹ kiếp, cứ như nằm mơ. "Ân nhân." Lý Hải Đăng cung kính rót một tách trà cho Sở Phàm, lúc này trên khuôn mặt chưa từng thay đổi vì những thăng trầm của cuộc đời lại tràn đầy kích động và nhiệt tình. "Kể ra đã 10 năm từ sau khi chúng ta gặp nhau lần trước nhỉ? Tôi đã tìm cậu 10 năm trời chỉ để muốn báo đáp ơn nghĩa này, nhưng lại chẳng hề biết cậu đi đâu." Lý Hải Đăng là chủ tịch tập đoàn Hải Đăng trị giá hàng chục tỷ, quan hệ xã hội và thực lực của ông ta rất lớn mạnh, nhưng dù là người có cấp bậc như ông ta lại không thể tìm được tung tích của Sở Phàm. Anh cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. "Tôi đi thực hiện nhiệm vụ." Sở Phàm nhấp một ngụm trà, bình thản nói: "Thông tin về thân phận của anh đều là tuyệt mật trong quân đội, chỉ có một số ít người có quyền lực mới có thể đọc được. Mặc dù Lý Hải Đăng có địa vị, nhưng muốn điều tra thông tin của một chiến thần thì ông ta vẫn chưa có tư cách đó." 10 năm rồi, hiếm thấy anh vẫn có thể nhớ tôi." Sở Phàm nói với vẻ cảm khái. Lý Hải Đăng lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị: "Ân nhân nói gì vậy? Năm đó nếu không có ân nhân hy sinh tính mạng để giúp, thì Lý Hải Đăng tôi đã bị ném vào biển cho cá mập ăn rồi, nào có được dạng danh như ngày hôm nay. Cái mạng này của tôi là của ân nhân." Mặc dù Lý Hải Đăng lan lộn trong giới thương nghiệp đầy rẫy nguy hiểm này, nhưng tính cách ông ta rất thoải mái, rất trọng tình trọng nghĩa. Ông ta được mọi người gọi là có tình nghĩa thương trường ở Yên Kinh, dĩ nhiên sẽ không phong ơn phụ nghĩa. Tất nhiên, quan trọng hơn là năng lực của Sở Phàm đáng để ông ta kính phục. Người thanh niên dám nghĩ dám làm 10 năm trước có thể tàn sát đẫm máu hơn 20 tên cướp biển khét tiếng và thành công giải cứu con tin trên tàu. 10 năm sau, Sở Phàm tràn đầy khí chất cao thượng, không nổi giận nhưng vẫn uy nghiêm, khiến người như Lý Hải Đăng không thể nhìn thấu nên càng cảm thấy áp lực. Người ân nhân này của mình quả không đơn giản. Lý Hải Đăng hít sâu một hơi, tiếp tục xin lỗi. Hôm nay ân nhân đến công ty của tôi, nhưng lại gặp phải bọn khốn nạn, mắt chó xem thường người khác, là do tôi không quản nghiêm, đều là lỗi của tôi. Ông ta tức giận trợn mắt, chỉ vào Liễu Hân đang run rẩy. Còn đàn bà đê tiện, còn không mau đến đây xin lỗi. Xin lỗi, là tôi không đúng, là tôi có mắt nhiều mù, anh rộng lượng tha cho tôi đi. Sắc mặt Liễu Hân trắng bệch vì sợ hãi, vội vàng cúi người xin lỗi Sở Phàm, tim suýt nữa nhảy ra ngoài. Lý Hải Đăng là người rất trọng tình nghĩa, là thật, nhưng thủ đoạn cũng rất tàn độc. Cô ta chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến được Lý Hải Đăng nuôi trong lòng, nào dám đắc tội với ân nhân đã cứu mạng của ông ta. Liễu Hân khóc nhiều mưa, vô cùng đáng thương, trái ngược hẳn với dáng người nóng bỏng khiến người ta càng thêm ao ước. Để được Sở Phàm tha thứ, thậm chí cô ta còn sẵn sàng chủ động ôm ấp yêu thương, định lấy thân tạ lỗi. Đôi vũ khí to lớn đó của cô ta làm không ít đàn ông thèm muốn. Chỉ một chút hiểu lầm thôi, có đáng là gì? Sở Phàm chỉ xua tay, không muốn so đo. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn rất bình thản, chưa từng liếc nhìn Liễu Hân một cái. Dường như người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng như cô ta còn chẳng hấp dẫn bằng mấy tách trà trên bàn. Liễu Hân cúi người cảm ơn hết lần này đến lần khác, nhưng ánh mắt càng trở nên u ám. Sở Phàm không thèm nhìn cô ta, hay sự tùy ý của anh đều khiến cô ta bị đa kích. Sở Phàm và Lý Hải Đăng đầy xúc động ôn lại chuyện cũ, thời gian cứ thế trôi qua. Sếp Lý, tôi có một chuyện cần anh giúp. Động tác pha trà của Sở Phàm rất lưu loát. Anh hỏi, lần hợp tác giữa chú tư của tôi là Chu Đạt và công ty của anh hình như xảy ra chuyện bất đồng gì đó. Hy vọng sếp Lý có thể để ý một chút. Tất nhiên, tôi sẽ không để anh phải chịu thiệt đâu. Tôi sẽ bồi thường tổn thất của anh. Ân nhân nói gì vậy? Làm việc của cậu là điều tôi nên làm mà. Lý Hải Đăng được yêu thích mà lo sợ, nhận lấy tách trà, sau đó nói với phó tổng giám đốc bên cạnh. Đi đi, lấy danh nghĩa của tôi, gọi cho hội đồng quản trị xử lý tốt chuyện này. Vâng, các lãnh đạo cấp cao xung quanh đều ghen tị. Lý Hải Đăng đã đích thân nói như vậy, cái tên Chu Đạt này cũng xem như là thăng quan tiến chức vùn vụt. Ít nhất giá trị có thể tăng lên gấp 10 lần. Đây chính là năng lực của nhân vật lớn, chỉ cần một lời nói có thể định đoạt tất cả. Cảm ơn sếp Lý. Sở Phàm gật đầu cười nói, anh không cần phải mở miệng ra là ân nhân này kia đâu. Nghe vừa không hợp vừa xa lạ. Anh lớn tuổi hơn nên tôi sẽ gọi anh là anh cả. Anh gọi tôi là cậu Sở Phàm là được. Hôm nay tôi còn có chút việc, hôm khác chúng ta lại gặp nhau, không say không về. Lý Hải Đăng được quan tâm mà sợ hãi nở nụ cười. Mọi người đều sững sờ. Không biết có bao nhiêu người ghen tị với người có thể được Lý Hải Đăng gọi anh xưng em, mà bây giờ ngược lại, giống như Lý Hải Đăng chiếm được không ít lợi của người khác vậy. Hai người nói thêm vài câu nữa, Lý Hải Đăng đứng dậy tiễn Sở Phàm lên xe, hơn nữa còn nhấn mạnh lần sau phải để ông ta mời anh một bữa. Sếp Lý, đã bàn xong hợp tác giữa Chu Đạt và công ty, sẽ cử người tới bàn giao ngay. Chúng ta đã nhượng bộ lớn nhất rồi, ít nhất cũng đã tổn thất 80 triệu. Lúc này, phó tổng giám đốc đi đến hơi do dự. Sếp Lý, tôi cứ thấy chúng ta làm vậy không thỏa đáng lắm. Nề mặt Sở Phàm mà bỏ ra 80 triệu không phải là một khoản tiền nhỏ. Nếu anh là con nhà giàu thì không sao, nhưng anh chỉ là một tên lính xuất ngũ, tính thế nào cũng thấy thiệt. Lãnh đạo cấp cao xung quanh không nói gì, nhưng ánh mắt đều tỏ vẻ bất mãn và đố kỵ. Lý Hải Đăng liếc nhìn ông ta, bình tĩnh nói, ông Trương, ông cũng đã đi theo tôi nhiều năm rồi, có lẽ anh hiểu tính cách làm người của tôi chứ. Chỉ mấy chục triệu có thể so với tình nghĩa giang hồ, có thể so với ơn cứu mạng sao? Hơn nữa, các người đều xem thường cậu Sở Phàm, cậu ấy không chỉ đơn giản như vậy đâu. Phải, là tôi ngu ngốc, vẫn là sếp Lý nhìn xa trông rộng. Phó Tổng Giám đốc long mồ hôi lạnh, vội nịnh nọt, chỉ là trong lòng vẫn rất bất mãn, tự cho là đúng, chỉ là một tên lính xuất ngũ cùng lắm thì chỉ có chút vỡ, một tên bình thường có giá trị lợi dụng gì trong giới này. Lý Hải Đăng tự cho là cái bộ tình nghĩa giang hồ của ông ta rất hoàn hảo, nhưng ai biết nó đã sớm bị lịch sử loại bỏ rồi. Giang giang, đúng lúc này bỗng có một số điện thoại lạ gọi đến điện thoại cá nhân của Lý Hải Đăng, khiến ông ta hơi sừng sốt, vội nhận máy. Alo, sếp Lý. Ha ha ha, nghe danh đã lâu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Mã Minh Nguyên của tập đoàn Phạm Vân ở Giang Bắc. Lần này làm phiền anh là muốn bàn bạc với anh về một vụ làm ăn lớn. Mã Minh Nguyên, phó tổng giám đốc tập đoàn Phạm Vân, hội trưởng hội thương mại Tứ Hải. Ánh mắt Lý Hải Đăng lóe sáng, các lãnh đạo cấp cao xung quanh cũng vô cùng phấn khích. Vụ làm ăn của tập đoàn Phạm Vân, đó chẳng phải là vụ làm ăn béo bở sao? Lý Hải Đăng cũng đè nén sự kích động, cười hớn hở đáp. Hội trưởng Mã, nghe danh đã lâu, tôi đã muốn được gặp hội trưởng Mã từ lâu để cùng nhau làm ăn phát tài. Nhưng bất lực, địa vị và danh tiếng của tôi rất thấp, không có cửa tự mình giới thiệu. Ha ha ha. Tập đoàn Phạm Vân là tập đoàn đứng đầu Giang Bắc. Dĩ nhiên, Lý Hải Đăng biết, ông ta cũng từng cử người có năng lực đến bàn chuyện hợp tác, nhưng vẫn không thành công với rất nhiều nguyên nhân. Có thế nào ông ta cũng không ngờ Mã Minh Nguyên lại chủ động liên lạc với mình. Ha ha ha, sếp Lý thật biết đùa. Anh và anh Sở tập đoàn Phạm Vân là anh em với nhau, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Tôi chẳng qua chỉ là tên tay sai, nào đáng để anh phải tốn công gặp mặt. Mã Minh Nguyên vui vẻ cười nói. Được rồi, theo lời dặn của anh Sở, khoản tạm ứng 2 tỷ đã được chuyển đến tài khoản của công ty anh. Sếp Lý, chúng ta hợp tác vui vẻ, có thời gian đến Giang Bắc, không say không về nhé. 2 tỷ. Lãnh đạo cấp cao đều hít một hơi khí lạnh, trừng mắt lớn. Đây cũng quá nhiều rồi. Ánh mắt Lý Hải Đăng co rút lại, nhanh chóng nắm bắt được ẩn ý trong lời của Mã Minh Nguyên. Anh Sở, xưng anh gọi em Sở Phàm. Kết hợp với vẻ mặt chắc chắn vừa rồi của Sở Phàm khi nói sẽ không để mình giúp không công, chẳng mấy chốc ông ta đã đoán ra được Sở Phàm thế mà là ông chủ phía sau của tập đoàn Phạm Vân, là anh Sở có thế lực và quyền lực được đồn thổi đó sao? Ông trời đúng là đã cho ông ta một bất ngờ cực lớn. Lý Hải Đăng kinh ngạc, ông ta chỉ về phía phó tổng giám đốc họ Trương ở bên cạnh rồi nói. Ông Trương, tôi bỏ ra 80 triệu trả ơn, giờ có thể lấy về lại 2 tỷ. Ông nói xem, có đáng hay không? Phó tổng giám đốc như bị vả vào mặt, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên vẻ kích động. Đáng, đáng ra lắm. Sếp Lý nhìn xa trông rộng, tôi đây phục sát đất. Lý Hải Đăng bật cười, có thể nhìn ra được sự phấn chấn trong ánh mắt của ông ta. Ông ta bỗng có dự cảm mãnh liệt, có lẽ vị thế của tập đoàn Hải Đăng có thể được nâng lên một tầm cao mới và tạo ra một huyền thoại chưa từng có trong giới kinh doanh dưới sự hỗ trợ của ân nhân cứu mạng này. Sở Phàm quả là quý nhân của mình. Bên ngoài quán trà, thấy Sở Phàm đi ra, ở cách đó không xa, Vô Kình dẫm lên điếu thuốc rồi bước đến. Đại ca, đại ca, anh nói thật cho tôi biết đi, anh có quan hệ gì với Lý Hải Đăng thế? Anh có lai lịch thế nào mà ngầu như vậy? Có thể khiến Lý Hải Đăng quỳ xuống đón tiếp thì phải có thân phận thế nào chứ? Lái xe của anh đi, biết nhiều quá không có lợi cho anh đâu. Sở Phàm thản nhiên nói, dọa Vô Kình sợ, vội che miệng lại, gật đầu như gà mổ thóc. Được, được, tôi hiểu rồi. Trong mấy bộ phim điện ảnh, những người cứ cố chấp muốn nghe ngóng, không ngăn được miệng như hắn ta, thường không thể sống qua 3 tập. Hắn ta không muốn mình bị diệt khẩu, để rồi cái mạng nhỏ này cứ thế ra đi. Sở Phàm bật cười, thầm nghĩ tên này cứ như tên hề. Anh bình tĩnh ngồi vào ghế sau, nói. Chủ tư đang ở khách sạn nào vậy? Chờ tôi đến đó. Bây giờ đã giải quyết xong chuyện của công ty ông ấy, dĩ nhiên Sở Phàm phải nói với ông ấy một tiếng. Vô Kình hơi khó xử. Hôm nay người anh rể mời đến đều là ông chủ trong giới kinh doanh, có thân phận, có địa vị, còn có bạn trai của Tuyết Tuyết đến nữa. Sở Phàm hỏi ngược lại. Anh thấy tôi không có tư cách ngồi cùng một chỗ với họ sao? Tất nhiên có tư cách rồi. Mẹ kiếp, ở trước mặt đại ca của tôi, đám khốn kiếp đó có là cái thá gì? Vô Kình đeo kính dâm vào. Đại ca, 10 phút nữa sẽ đến nơi. Vô Kình vô cùng kích động, lần này mình ôm được đùi lớn, có lẽ vận mệnh của mình sẽ thay đổi rất nhiều. Sau 10 phút, Sở Phàm đến một khách sạn tên là Lầu Bát Tiên. Nơi đây được xây dựng theo phong cách cổ, trang trí rất tao nhã và sang trọng, thoạt nhìn không phải là nơi dành cho những người bình thường. Khách hàng của khách sạn thường là người trong giới kinh doanh, đặt một bàn tiệc ở đây đã tiêu phí hết mấy chục nghìn tệ, còn phòng bao giá phải lên đến 100 mấy nghìn tệ. Uống thêm 2 chai rượu ngoại cao cấp, một bàn tiệc phải tiêu hết mấy trăm nghìn tệ. Dù là ông chủ có tài sản mấy chục triệu như Chu Đạt, nếu không gặp phải vấn đề với tập đoàn Hải Đăng thì ông ấy cũng sẽ không chọn một khách sạn sang trọng như vậy để đãi khách. Đại ca, họ đang ở phòng bao 888, tôi dẫn anh đến đó. Vô Kình dẫn đầu đi trước, đúng chuẩn bộ dạng chân chó sai vặt. Đây là người mà ngay cả Lý Hải Đăng cũng phải cung kính, hắn ta cần phục vụ thật tốt, càng không cần phải nói đến việc cậu nhỏ của hắn còn phải dựa vào Sở Phàm để chữa bệnh. Vô Kình nịnh hót dẫn Sở Phàm đến phòng bao rồi chủ động gõ cửa, hô lớn: "Chị, em đón người đến cho chị rồi này." Chẳng mấy chốc, bên trong vang lên tiếng cười của một người phụ nữ: "Đến đây, chắc chắn là con gái Tuyết Tuyết và bạn trai của nó đến. Con rể tương lai này của tôi rất có triển vọng đấy. Hợp đồng lần này với tập đoàn Hải Đăng đều dựa vào nó cả. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu nó với mọi người." Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc một bộ đồ chói lóa đi ra mở cửa. Bà ta cười rất rạng rỡ, vô cùng nhiệt tình nghênh đón. Đó là vợ của Chu Đạt, chị của Vô Kình, tên là Vô Tình. "Sở Phàm, sao lại là cậu?" Lúc thấy người đến là Sở Phàm, bà ta hơi sừng sốt, nụ cười lập tức trở nên cứng nhắc. "Thiểm tư," Sở Phàm nói. Mặc dù trong ký ức của anh, Vô Tình luôn tỏ ra kiêu ngạo, xem thường cả nhà họ Chu, nhưng nể mặt chú tư Chu Đạt nên anh vẫn rất khách sáo chào hỏi. Vô Tình phớt lờ Sở Phàm, bà ta vươn cổ nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn con gái Chu Tuyết và con rể tương lai của mình đâu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. "Vô Kình, em làm cái gì cũng không nên chuyện thế, bảo em đi đón người, em xem đón cái thứ gì đến vậy?" Vô Tình nhéo tay em trai mình mắng. "Ôi, chị ơi, chị không biết đâu, lai lịch của đại ca em lớn lắm, anh ấy có thể khiến Lý Hải..." "Thôi, cút đi cho chị, đừng để chị nhìn thấy em." Vô Tình đạp vào mông hắn ta, trong lòng rất khó chịu. Một tên lính xuất ngũ nghèo kiết xác thì có thể có thân phận gì, đúng là nực cười. Sở Phàm mặc kệ Vô Tình mắng nhiếc, anh nhìn vào phòng bao. Trong phòng có 7-8 doanh nhân ăn mặc rất chỉnh chu, nhưng chỉ không thấy bóng dáng Chu Đạt. "Thiểm tư, chú tư đâu?" Vô Tình phớt lờ câu hỏi của Sở Phàm mà đóng cửa lại. Bà ta nhíu mày nói: "Sở Phàm, tôi biết chú tư của cậu đã hứa phải tiếp đãi các cậu thật đàng hoàng, nhưng bây giờ không được, tôi có một bữa tiệc vô cùng quan trọng. Chuyện này liên quan đến sự hợp tác với tập đoàn Hải Đăng, liên quan đến sự phát triển của công ty chú tư của cậu trong 20 năm tới, vô cùng quan trọng. Người trong phòng đều là những người chủ chốt của các tập đoàn, thân phận rất cao quý. Cậu nói xem, một tên lính xuất ngũ, không có xuất thân, không có quyền lực, cũng không biết nịnh nọt như cậu mà vào trong, thì chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao, đúng không?" Không đợi Sở Phàm lên tiếng, bà ta lấy ra mấy tấm tờ tiền đỏ từ trong túi Chanel của mình, do dự 2 giây, sau đó rút lại hơn một nửa, nhét 500-600 tệ vào tay Sở Phàm. "Này, cậu cứ cầm số tiền này đi ăn việc quay trước đi, sau đó cứ đi dạo phố, xem như thím tư mời cậu. Hôm nay chúng tôi có chuyện quan trọng phải giải quyết, không tiếp cậu được." "Tóm lại, hôm nay chúng tôi gặp đủ rắc rối rồi, cậu đừng gây thêm rắc rối cho chúng tôi nữa có được không?" Vô Tình cầu xin, sốt ruột tới mức không thể nhẫn nại thêm được nữa. Sở Phàm khẽ cau mày, anh đến chỉ muốn nói với chú tư Chu Đạt rằng đã giải quyết xong vấn đề của tập đoàn Hải Đăng rồi, chỉ có như vậy thôi. Anh cũng không định ngồi cùng bàn uống rượu với mấy ông chủ thành đạt này. Hơn nữa, dù về tiền hay về địa vị, thì mấy người này cũng đều không đủ tư cách để ngồi cùng bàn với anh. "Thím tư, cháu qua đây là để giải quyết rắc rối cho thím. Cháu..." "Giải quyết? Cậu có thể giải quyết cái gì? Một người lính đã xuất ngũ như cậu, không quyền lực, không địa vị, ngay cả công việc có thể diện tối thiểu nhất cũng không có. Cậu lấy cái gì mà giải quyết?" Vô Tình vừa nghe liền nổi giận, bà ta nói với vẻ ghét bỏ. "Sở Phàm, coi như thím tư cầu xin cậu, cậu đừng làm loạn thêm nữa. Mau đi đi, đây không phải nơi mà cậu có thể đến." "Tiểu Phàm..." Đúng vào lúc này, bên ngoài hành lang vang lên một giọng nói vang dội và cởi mở. Ngay sau đó, một người đàn ông có nước da ngăm đen cơ thể cường tráng, đôi lông mày rậm và đôi mắt to từ nhà vệ sinh chạy lại. Ông ấy vội vã ôm Sở Phàm một cái thật chặt, gương mặt hoàn toàn là một vẻ vui sướng và kinh ngạc. Ha ha ha, đúng là thằng nhóc cháu rồi. Vạm vỡ cũng cao hơn rồi, đi lính 10 năm quả thực không uổng phí, chú suýt thì không nhận ra cháu luôn rồi. Người đàn ông này chính là chú Tư Chu Đạt, đã nhiều năm chưa gặp. Nhìn người chú yêu thương mình từ nhỏ, Sở Phàm cũng bật cười. Chú Tư, chú vẫn đen như ngày trước. Cái thằng nhóc này vẫn thiếu đòn giống như hồi nhỏ. Chú Đạt đấm vào ngực Sở Phàm một cái, toét miệng cười. Có gia đình, lấy vợ rồi cũng không nói với chú Tư. Để xem sau này chú xử lý cháu thế nào. Đi, đi theo chú vào uống rượu, nhân tiện giới thiệu luôn cho cháu vài ông chủ lớn. Chú Đạt nói mà chẳng buồn suy nghĩ, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vai Sở Phàm, vô cùng vui vẻ. Chuyện này không được. Vô Tình lập tức đứng dậy, mấy ông chủ lớn này là do bà ta hao tâm tổn sức, khổ sở muôn phần mới mời được họ tới giúp xử lý vấn đề mâu thuẫn với tập đoàn Hải Đăng. Một tên lính như Sở Phàm, không có học thức, không có trình độ, ngồi nhớ ăn nói linh tinh rồi làm hỏng chuyện của bọn họ thì biết phải làm sao. Nhưng nói thẳng những lời này trước mặt Chu Đạt thì lại không hay, nên bà ta chỉ có thể nháy mắt ra hiệu với Sở Phàm. Tiểu Phàm, nó vẫn còn việc cần phải xử lý, phải đi luôn bây giờ, có đúng không Tiểu Phàm? Sở Phàm mỉm cười, nếu người ta đã không hoan nghênh, vậy thì đương nhiên anh cũng sẽ không làm mất hứng. Vâng, chú Tư, lát nữa cháu còn có việc, hôm nay cháu đến đây chỉ để nói với chú về chuyện hợp tác với tập đoàn Hải Đăng. Chuyện hợp tác với tập đoàn Hải Đăng? Chú Tư có thể chống đỡ, cháu không cần lo lắng. Chú Đạt trừng mắt, cố ý làm ra vẻ tức giận. Cháu không để mặt chú nữa đúng không? Ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng không đợi được à? Sở Phàm chỉ có thể gật đầu đồng ý và bước vào bên trong. Vô Tình vô cùng cáu giận, chỉ biết đứng ở một bên dậm chân. Bà ta chỉ mong Sở Phàm ngoan ngoãn là một người cầm vô hình, tuyệt đối đừng phá rối chuyện lớn của bọn họ. Sếp Vương, ông chủ Lưu, giới thiệu một chút, đây là cháu trai tôi, trẻ tuổi đầy triển vọng, vừa mới trở về từ trong quân đội. Chu Đạt kéo Sở Phàm lại, giới thiệu với mấy ông chủ ăn mặc không hề tầm thường, đang ngồi trước bàn rượu, muốn dựa vào nền tảng các mối quan hệ của bản thân để tìm một con đường cho Sở Phàm, giúp anh có sự phát triển tốt hơn, có thể nói là vô cùng tận tâm suy nghĩ. Chu Đạt không hề biết về năng lực của Sở Phàm bây giờ, anh đã dốc hết sức lực để giúp đỡ ông ấy ở mức độ cao nhất. Sở Phàm nhìn thấu hết tất cả, trong lòng vô cùng cảm động. Mấy ông chủ kia ngoài mặt thì cười nói chào hỏi rất khách khí, nhưng giữa hai bên chân mày vẫn lộ ra rất rõ thái độ cao ngạo khinh thường. Loại lính xuất ngũ không có chút giá trị lợi dụng nào như vậy, bọn họ vơ bừa cũng được cả nắm. Nếu như không phải nẻ mặt Chu Đạt, thì ngay cả nhìn một cái, bọn họ cũng không thèm nhìn. Đôi mày lá liễu của Vô Tình càng nhíu chặt lại, vẻ mặt hoàn toàn chán ghét và bất mãn. Theo như bà ta thấy, việc Chu Đạt giúp Sở Phàm rõ ràng chỉ là lãng phí tài nguyên, lãng phí thời gian mà thôi. Một kẻ nghèo khổ đức hạnh như Chu Long thì có thể nuôi dạy ra được đứa con ưu tú cỡ nào cơ chứ? Chưa nói đến việc Sở Phàm chỉ là một đứa con hoang Chu Long nhặt về, ngay cả gia phả nhà họ Chu cũng không có tư cách viết tên vào. Năm đó Chu Đạt còn muốn cho Tuyết Tuyết đính hôn với đứa con hoang này, may mà mình kịch liệt phản đối, nếu không đời con gái mình cũng coi như xong. So với Phú Minh thì cậu ta có là cái gì, xách giày cho người khác cũng không xứng. Vô Tình khoanh tay, mí môi nghĩ về cậu con rể giàu có tương lai, vẻ mặt vô cùng tự hào và đắc ý. Hứa Phú Minh là cậu chủ con nhà giàu chính hiệu, tuổi trẻ tài cao, gia thế vững chắc, chưa nói đến vẻ ngoài điển trai, ngoài ra còn đặc biệt có năng lực. Lần này hợp tác với tập đoàn Hải Đăng xảy ra mâu thuẫn, người ta còn vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ giành được ít nhất 80 triệu tiền lợi nhuận. Lại nhìn sang cái loại như Sở Phàm. Ôi chao ơi! Vô Tình chán ghét lắc đầu, vẻ mặt sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ Longines trên cổ tay. Hai đứa này sao còn chưa đến chứ? Cốc cốc cốc! Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một đôi nam nữ trẻ tuổi ăn mặc sang chảnh, cao ngạo vênh váo bước vào trong. Người đàn ông cao lớn khí phái, trên người mặc bộ âu phục của Givenchy, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe, vừa nhìn là biết giá thế không tầm thường. Người phụ nữ dáng người cao ráo, đeo túi xách Chanel tinh xảo, mặc một chiếc váy hoa ngắn, vừa thời thượng vừa xinh đẹp. Đây chính là con gái của Chu Đạt, Chu Tuyết và bạn trai của cô ta, Hứa Phú Minh. Ôi chao, Tuyết Tuyết, Phú Minh, sao giờ hai đứa mới đến? Vô Tình đón tiếp vô cùng niềm nở, nụ cười trên mặt phơi phới nhiều hoa. Phú Minh, vất vả cho cháu rồi, bận rộn cả ngày, chắc là mệt lắm đúng không? Để cô rót cho cháu cốc nước. Cái bộ dạng nhiệt tình này so với cách đối đãi với Sở Phàm rõ ràng là một trời một vực. Hứa Phú Minh đắc ý nói: Chú, cô, cháu vừa gọi điện thoại cho Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hải Đăng, ông ấy đang báo cáo tình hình với sếp Lý, dự đoán vấn đề không lớn lắm. Chúng ta ít nhất có thể thu về 8 triệu tiền lợi nhuận. Hai mắt Chu Đạt sáng bừng lên, Vô Tình cười tươi như hoa, mấy ông chủ trong phòng cũng lần lượt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, tán dương cậu ta tuổi trẻ tài cao. Đối với người của những gia tộc đáng giá mấy chục triệu như bọn họ mà nói, 8 triệu là một khoản tiền rất lớn, hơn nữa được núp dưới bóng cây đại thụ như tập đoàn Hải Đăng, tiền đồ cứ gọi là rộng mở thênh thang. Sở Phàm giờ vờ mỉm cười, tự mình rót rượu, không biết lát nữa khi bọn họ nghe thấy việc anh đã dành về cho Chu Đạt 80 triệu tiền lợi nhuận thì sẽ phản ứng thế nào. Bố, mẹ, Phú Minh còn tặng cho con một căn biệt thự. Chu Tuyết như một con chim nhỏ nép vào lòng Hứa Phú Minh, vẻ mặt hạnh phúc và tự hào. Đó là một căn nhà nhìn ra biển, nằm trong khu có phong cảnh xếp hạng 3A, chọn bừa một căn cũng có giá lên tới 10 triệu. 10 triệu? Vô Tình kích động run tay, rượu trong ly đổ cả ra ngoài. Đây cũng xấp xỉ với một nửa gia sản nhà họ Chu bọn họ rồi. Hứa Phú Minh thì càng đắc ý, ôm lấy Chu Tuyết nói: Cô à, đây có đáng gì đâu, đợi sau khi bọn cháu kết hôn, cháu sẽ lại mua một căn to hơn. Đến lúc đấy, sẽ đón cô và chú sang đó, để hai người bọn cháu báo hiếu cô chú cho thật tốt. Trẻ tuổi nhiều tiền, trơ trụi hơn người, mấy vị khách trên bàn rượu đều vô cùng ngưỡng mộ, thì nhau bày tỏ sự tán dương và nịnh bợ. Ha ha ha, đứa trẻ Phú Minh này thật hiểu chuyện, tuổi còn trẻ mà đã biết suy nghĩ như vậy. Vô Tình cười hớn hở, khóe mắt liếc nhìn Sở Phàm đang ngồi bên cạnh, kỳ quái hử một tiếng. Không giống với một số người, phí phạm 20 mấy năm cuộc đời, ngay cả một công việc tử tế cũng không có, còn cần dựa vào người khác hỗ trợ, làm loài quỷ hút máu, không có chút tiền đồ nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.